Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezit Phong chương 251 lửa của đan tôn. Ầm. Ngọn lửa cuồng bạo từ trên người Phương Lâm phóng ra, giống như một đóa hoa sen nở rộ ở trong trời băng đất tuyết này, lớp băng bao trùm ở trên người hắn trong nháy mắt tan ra, biến mất. Ngọn lửa phóng lên cao, không chỉ có xua tan lạnh giá, cũng khiến cho thiên địa mơ hồ trong nháy mắt trở nên hoàn toàn rõ ràng. Sắc mặt của băng đế hoảng hốt. Vương tỏa băng giá phía nàng trong phút chốc chia năm xẻ bảy. Toàn thân nàng giống như bao tải rách trực tiếp bay ra ngoài. Thần sắc Phương Lâm hờ hững. Vẻ mặt của hắn dường như còn lạnh hơn cả khí tức trên người vị băng đế kia. Nhưng quanh người hắn điên cuồng phun ra ngọn lửa lại đặc biệt hung bạo mạnh mẽ. Trong lúc ngọn lửa phun ra nuốt vào, nhiệt độ trong không gian kỳ dị này đang không ngừng tăng lên, đã giống như lồng hấp. Băng đế hoảng sợ nhìn Phương Lâm kinh ngạc la lên thất thanh. Làm sao có thể có hồn mạng đan hỏa đáng sợ như thế, ngươi rốt cuộc là ai? Mặt Phương Lâm không đổi sắc. Trong lúc đó, ngọn lửa điên cuồng phun ra, huyễn hóa ra một vương tỏa bằng lửa. Phương Lâm giống như quân vương, ngồi ở trên vương tỏa bằng lửa kia, từ trên cao nhìn xuống băng đế. Thần sắc của băng đế cực kỳ khó coi. Nàng có thể cảm nhận được sâu sắc, loại ngọn lửa trên người đối phương khủng khiếp đến cực hạn. Cho dù là huyết mạch hàn băng khiến nàng rất kiêu ngạo, cũng giống như muốn sôi trào bốc hơi lên. Một con kiến hôi thậm chí còn chưa đạt tới cảnh giới thiên nguyên, không ngờ trong hồn phách sẽ có ngọn lửa đáng sợ như vậy. Điều này làm cho băng đế cảm thấy khó có thể tin nổi, càng không có cách nào tiếp nhận được. Ngươi muốn bảo ta thuần phục sao? Phương Lâm mở miệng, âm thanh không có thay đổi, vẫn là giọng nói của Phương Lâm. Nhưng trong giọng nói này lại ẩn chứa uy áp vô cùng. Mang theo cảm giác nặng nề giống như thần linh vậy, khiến người ta chỉ nghe được âm thanh này, lại có một loại kích động muốn quỳ trên mặt đất dập đầu lễ bái. Trong lòng băng đế cũng có cảm giác kỳ dị như vậy. Nàng tự hào mình là đế, nhưng lúc này khi đối mặt với Phương Lâm, nàng cảm giác mình cái gì cũng không phải là nhỏ bé khác thường. Còn đối phương lại giống như thần vương ở trên 9 tầng trời, bắn ra ánh sáng rực rỡ khắp 4 phía, chói mắt đến mức khiến cho nàng không có cách nào nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của Phương Lâm. Loại cảm giác này khiến cho băng đế cảm thấy hoang đường, còn thấy sợ hãi từng đợt. Rốt cuộc lần này mình đối mặt là một quái thai thế nào vậy? Không dám. Băng đế mở miệng, đã hoàn toàn không có cảm giác cao cao tại thượng, trái lại có một loại ý tứ khuất phục. Hai mắt Phương Lâm giống như ngọn đuốc, giống như hai vòng mặt trời soi sáng mặt đất. Ngọn lửa trên người hắn khi thì điên cuồng phun ra, khi thì nổi liếm, có sự ăn ý xen lẫn với vương tỏa bằng lửa phía sau lưng. Ngươi có biết mạo phạm bản tôn sẽ có kết quả thế nào không? Phương Lâm lên tiếng lần nữa, ẩm chứa uy nghiêm vô cùng. Thần sắc của băng đế thoáng ngẩn người ra. Tôn không ngờ hắn tự xưng là tôn. Từ cuối thượng cổ có một vị vũ tôn hậu nghệ, lấy xương rồng làm cung, máu phượng hoàng làm kiếm, bắn chết 9 mặt trời. Trong thiên địa này lại không có bất kỳ người nào có thể xưng là tôn. Mà ngày hôm nay băng đế lại gặp phải một người tự xưng là tôn. Vẫn là một thiếu niên ngay cả thiên nguyên cũng chưa tới. Điều này làm cho nàng có một loại cảm giác cực kỳ hoang đường. Tôn, đó là một loại xưng hô, còn là một loại cảnh giới. Chỉ có khi võ đạo hoặc đan đạo đạt đến mức tận cùng mới có thể gọi như vậy. Xưng là tôn giả, lại giống như thần linh có khả năng thông thiên triệt địa. Lực lượng chuyển sao đổi trăng, có thể nói là vô địch trên đời, được vạn linh quỳ bái. Tôn có linh. Nếu không có khả năng xưng tôn lại tự cho mình là tôn, sẽ gặp phải thiên địa trừng phạt, đánh xuống đại kiếp nạn không thể chống đỡ, phải diệt vong. Có thể nói trong thiên địa này, chỉ có những người thật sự có thể xưng tôn giả mới có thể tự xưng là tôn, nếu như không có năng lực này, lại mưu toan xưng tôn, kết quả chính là bị uy năng của thiên địa chấn động giết chết. Người thiếu niên trước mắt này có thần hỏa lượn lờ, tự xưng là tôn, lại căn bản không có bất kỳ dấu hiệu đại kiếp nào đánh xuống tiêu diệt. Lẽ nào hắn thật sự một vị tôn? Trên mặt băng đế càng lộ rõ vẻ hoảng sợ. Nàng cảm thấy mình thật sự quá ngu xuẩn, tự nhiên lại trêu chọc một vị tôn. Đây quả thực là tự tìm đường chết. Chỉ có điều trong lòng băng đế phần nhiều vẫn là nghi ngờ. Thiếu niên này rốt cuộc là ai, chẳng lẽ là một vị cường giả tuyệt thế từ niên đại xa xôi còn sống sót hay sao? Tại hạ ngu dốt, có mắt như mù, mạo phạm tôn thượng, mong ngài rằng thứ tội, tha cho ta không chết. Băng đế lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tuy rằng trong lòng nghi ngờ, nhưng nàng hiểu rõ ràng, lúc này có nghi ngờ gì đều giấu ở trong bụng. Trước hết để người ta bỏ qua cho mình lại nói sau. Phương Lâm cười. Trước hết, ngươi không phải muốn để ta làm đầy tớ của ngươi sao? Băng đế nghe vậy, thân hình run rẩy, trước và sau hoàn toàn giống như hai người khác nhau. Phương Lâm nhìn băng đế như vậy, trong lòng cũng cảm thấy phức tạp. Hắn đích xác là tôn, chỉ có điều không phải là vũ tôn, mà là đan tôn. Tuy rằng đời này Phương Lâm đã mất đi tất cả, nhưng hồn phách của hắn vẫn là hồn của đan tôn. Trong hồn phách của hắn ẩn chứa hồn mạng đan hỏa kiếp trước Phương Lâm tự mình tu luyện ra được. Lửa này cường đại đến cực điểm, tương sinh dung hợp cùng hồn của Phương Lâm. Chỉ cần hồn không bị diệt, thì thần hỏa không tắt. Nếu như là lúc bình thường, Phương Lâm căn bản không có cách nào cho thấy được uy áp của đan tôn. Nhưng ở chỗ này, băng đế tách rời hồn phách cùng thân thể của hắn ra, kể từ đó, khí thế hồn đan tôn này của Phương Lâm mới có thể hoàn toàn phát huy ra. Nói trắng ra, đan tôn Phương Lâm này chỉ còn lại có hồn phách, không có thân thể. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là đan tôn có thể tiếu ngạo trời cao, sánh ngang cùng trời. Chỉ là một băng đế ở trước mặt hắn, giống như con kiến hôi. Nếu như Phương Lâm nguyện ý, hiện tại có thể sử dụng thần hỏa của hắn thiêu đốt băng đế thành tro bụi. Huyết mạch hàn băng, không ngờ ta còn có thể nhìn thấy được hậu nhân của tộc này. Phương Lâm nhìn này nằm trên mặt đất đứng chỉ băng đế, mở miệng nói. Nghe vậy, băng đế càng thêm xác nhận người này căn bản cũng không phải là thiếu niên gì. Hắn tuyệt đối là lão quái vật còn sống sót từ niên đại kia. Nghĩ đến đây, băng đế lại càng cảm thấy khủng hoảng, nàng là niên đại kia số lượng không nhiều còn sống trên đời người, biết rõ xưng tôn cường giả đáng sợ, người ta trong nháy mắt đều có thể gạt bỏ nàng trăm nghìn lần. Tiền bối đại nhân có đại lượng, tha thứ vãn bối lỗi, vãn bối nguyện ý làm người hầu của tiền bối, vĩnh viễn đi theo phía sau tiền bối. Băng đế liền vội vàng nói, nàng có thể sống đến bây giờ thật sự không dễ dàng, khát vọng đối với sinh mệnh tất nhiên là đặc biệt mãnh liệt, không tiếc nói ra đối đãi nô bộc nói tới, muốn cầu được Phương Lâm tha thứ. Phương Lâm nhìn nàng. Huyết mạch hàn băng, chỉ còn lại một mình ngươi sao? Băng đế ngẩng đầu, nhưng không dám đối diện cùng Phương Lâm. Hồi bẩm tiền bối, huyết mạch hàn băng của ta chỉ có ta còn sót lại. Trong lòng Phương Lâm thở dài một tiếng. Thực sự thương hải tang điền, cảnh còn người mất. Hắn kiếp trước, huyết mạch hàn băng vẫn có vài một chủng tộc cường thịnh, Phương Lâm cũng cùng bọn họ đã từng quen biết. Chỉ có điều cách Phương Lâm gọi là giao tiếp, là mạnh mẽ lấy cường giả huyết mạch hàn băng cắt cổ họng bọn họ lấy máu luyện đan. Ngươi cũng ra đời từ niên đại kia. Phương Lâm lại hỏi. Băng đế liên tục gật đầu, không dám giấu riêng và do dự. Trong lòng Phương Lâm thoáng động, cuối cùng gặp phải một người cùng niên đại với mình còn sống sót, xem thế này một ít nghi ngờ cuối cùng của mình đã có thể giải được. Vậy ngươi nói cho ta biết, vì sao đan thánh cung biến mất? Phương Lâm trực tiếp hỏi. Hắn muốn biết nhất chính là cái này. tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezit Phong chương 252 lời đồn đại đát lâu năm tháng. Vấn đề thứ nhất của Phương Lâm lại khiến băng đế cảm thấy bất ngờ, đồng thời có một ít suy đoán, chẳng lẽ vì tiền bối trước mắt này cùng đan thánh cung có phần nguồn gốc sâu xa. Nói mau. Phương Lâm thấy băng đế này lại còn thoáng ngẩn người ra, nhất thời quát. Băng đế liền vội vàng nói. Hồi bẩm tiền bối, vãn bối cũng không biết đan thánh cung biến mất thế nào. Chỉ có điều ta từng nghe nói, bởi vì vị đan tôn trẻ tuổi nhất kia của đan thánh cung đột nhiên ngã xuống, bên trong đan thánh cung phát sinh mâu thuẫn, thậm chí phát sinh chia rẽ. Có thể đan thánh cung tiêu vong có liên quan đến điều này. Nghe vậy, thần sắc Phương Lâm cũng giật mình. Trong lòng hắn lập tức có phần cay đắng. Nếu thật giống như lời băng đế này, xem ra đan thánh cung tiêu vong có quan hệ lớn với mình. Nếu như mình năm đó không liều lĩnh đi chế luyện sinh tử luân hồi đan, mình cũng sẽ không ngã xuống, đan thánh cung cũng sẽ không bởi vì mình chết, phát sinh chia rẽ. Hơn nữa Phương Lâm cũng hiểu rõ, bản thân mình năm đó nếu như trầm ổn hơn, không đi luyện này sinh tử luân hồi đan, như vậy vị trí cung chủ của đan thánh cung cuối cùng vẫn sẽ được mình kế thừa. Đáng tiếc, tất cả đều bởi vì Phương Lâm khát vọng với đan đạo tiêu tan thành mây khói. Thấy Phương Lâm không nói lời nào, giống như đang suy nghĩ điều gì, băng đế cũng không dám nói lời nào, quỳ trên mặt đất trong lòng lo lắng không yên. Hồi lâu, Phương Lâm mới từ trong mạch suy nghĩ khôi phục lại. Tuy rằng hắn có trí nhớ của kiếp trước, nhưng hắn càng phải làm cho Phương Lâm đời này thật tốt. Chỉ không ngừng trở nên mạnh mẽ, mới có thể không ngừng đi tìm lại tất cả mọi thứ năm đó. Ba đại vũ tôn năm đó, kết quả cuối cùng thế nào? Phương Lâm mở miệng dò hỏi. Băng đế vừa nghe lời này trong lòng càng xác định người này nhất định là lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm tháng, tuyệt đối không phải giả, nếu không, làm sao có thể biết chuyện ba đại vũ tôn. Ở niên đại kia của Phương Lâm, ra đời ba vị vũ tôn, khiến lúc đó vô số người khiếp sợ không thôi. Một vị trong đó còn là phụ thân của Phương Lâm Phương Thanh Dạ. Không sai, phụ thân của Phương Lâm là Phương Thanh Dạ, chính là thế hệ vũ tôn có thực lực thông thiên triệt địa, có thể nói là đánh khắp thiên hạ không địch thủ, chỉ có hai vị vũ tôn khác có thể cùng nổi danh. Phương Lâm không kế thừa thiên phú võ đạo của phụ thân Phương Thanh Dạ, trái lại là cảm thấy cực kỳ hứng thú về đan đạo. Phụ thân của hắn lại đưa hắn vào đan thánh cung, giao cho người bạn già của mình cũng là cung chủ đan thánh cung thế hệ này tới dạy dỗ. Sau đó, Phương Lâm ở đan thánh cung có địa vị rất cao, danh tiếng thiên tài càng không thể có người vượt qua, cuối cùng không đến 30 tuổi, hắn cũng đã bước chân vào cảnh giới đan tôn. Năm đó Phương Lâm trở thành đan tôn có thể nói là chấn động vô số người. Bởi vì phụ thân của Phương Lâm là Phương Thanh Dạ, hai cha con một người là Vũ Tôn, một người Đan Tôn, quả thực chính là nghịch thiên. Một môn hai tôn có thể nói là lúc đó là cả một đoạn giai thoại. Phụ tử Phương gia đã ở niên đại kia trở thành nhân vật nổi bật nhất. Sau đó Phương Lâm lại thân chết đạo tiêu, ở đời này sống lại tất nhiên rất muốn biết tình hình của phụ thân mình, tuy rằng tuổi thọ của Vũ Tôn đã lâu. Nhưng hình như niên đại kia phát sinh tai họa rất lớn, chỉ sợ cũng khó có thể may mắn tránh khỏi. Băng đế suy nghĩ một lát, lúc này mới lên tiếng. Vãn bối chỉ biết là hậu nghệ vũ tôn bắn chết chín mặt trời, sau đó lại tiêu hao hết khí huyết ngã xuống. Về phần Phương Thanh Dạ vũ tôn và Bạch Thủ Hắc vũ tôn, vãn bối cũng không biết bọn họ sống hay chết, có thể ngã xuống có thể còn sống. Nói xong, băng đế có chút khẩn trương liếc mắt nhìn Phương Lâm, sợ câu trả lời này của mình làm đối phương không hài lòng. Phương Lâm ngược lại không có phản ứng gì, tiếp tục hỏi. Ngươi nói hậu nghệ vũ tôn bắn chết chín mặt trời rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Nghe vậy, băng đế lập tức nói cho Phương Lâm tất cả những gì nàng biết. Hóa ra, một ngày nào đó thời xa xôi xuất hiện 10 mặt trời thiêu đốt mặt đất giống như lò lửa, vạn linh đau thương, vô số sinh mạng mất đi. 10 mặt trời này xuất hiện tuyên cáo thời đại huy hoàng nhất tan biến. 10 mặt trời này cường đại đến cực điểm, tản ra ánh sáng và cái nóng vô cùng. Biển bốc hơi lên, sông lớn biến mất, mặt đất vết nứt. Tất cả đều dường như sắp bị hủy diệt. Đúng tại thời điểm sinh linh ở trên mặt đất đều tuyệt vọng, Vũ Tôn Hậu Nghệ bế quan thật lâu, lấy xương của chân long làm cung, lấy máu của chân phượng ngưng tụ thành mũi tên. Ngày đó, ở trong mắt vô số sinh linh, Hậu Nghệ chân đạp chân long, nhìn lên ánh sáng thiêu đốt bất kỳ thứ gì, bắn ra 9 mũi tên kinh thiên. Một mũi tên bắn ra, lại thấy có một mặt trời rơi xuống. Hậu Nghệ đã tiêu hao hết khí huyết của bản thân, bắn ra 9 mũi tên, khiến 9 mặt trời làm hại thiên địa nát bấy, cứu vứt tất cả. Nhưng bởi vậy, Hậu Nghệ ngã xuống. Thân Vũ Tôn của hắn biến thành sơn mạch vạn trượng trấn áp 9 mặt trời. Cung xương rồng của Hậu Nghệ cùng với 2 mũi tên máu chân phượng còn sót lại, đến lúc này đã không rõ tung tích. Phương Lâm nghe được hoảng hốt một hồi, tâm tình cũng đặc biệt kích động. Hắn năm đó vô cùng kính nể Hậu Nghệ. Phụ thân hắn cũng từng tán thưởng, nói là ở trong 3 vị Vũ Tôn lúc đó, Hậu Nghệ là đáng để người tôn kính nhất. Phương Lâm cũng từ trong miệng Băng Đế hiểu rõ, từ sau khi Hậu Nghệ bắn mặt trời, trên mặt đất lại nghênh đón một trận tai nạn khác, yêu thú phản công nhân tộc, hai bên đại chiến mấy trăm năm. Trận chiến ấy đánh cho có thể nói là long trời lở đất. Cũng chính là ở trong trận đại chiến kia, vô số cường giả ngã xuống. Cũng ở trong trận đại chiến kia, Băng Đế bị trọng thương, sau khi được tộc nhân của nàng cứu trở về, để cho Băng Đế rơi vào an nghỉ, mới miễn cưỡng bảo vệ tính mạng. Đến lúc này Thương Hải tang điền, vô số năm tháng trôi qua. Sau khi Băng Đế tỉnh dậy, lại vẫn tồn tại ở trong băng cung bên trong hang động vô tận dưới lòng đất này. Tiền bối, xin hỏi ngài là... Băng Đế cuối cùng lấy dũng khí, mang tính thăm dò hỏi một câu, sau đó lại nhìn phản ứng của Phương Lâm. Phương Lâm cười như không cười. Ngươi rất muốn biết sao? Băng Đế lập tức lắc đầu. Vãn bối biết sai rồi. Ngươi ở nơi này, vẫn luôn làm cái gì? Phương Lâm chuyển vấn đề tới trên người Băng Đế. Băng Đế do dự một lát, nói. Vãn bối năm đó thương thế quá nặng, thân thể gần như tiêu vong, đành phải ở đây không ngừng hấp thu khí huyết, mới có thể duy trì sinh mạng. Phương Lâm hiểu rõ, hóa ra Băng Đế này là một trạng thái nửa chết nửa sống, cần phải hấp thu khí huyết mới có thể sống sót. Thảo nào trước đây người tiến vào băng cung đều không có khả năng đi ra. Đây là một cái bẫy, ai tiến vào trong người đó đều phải chết ở bên trong, không phải là bị Băng Đế hút khô thì chính là bị Băng Đế chế tạo thành khôi lỗi băng. Những người đi cùng ta, hiện tại thế nào? Phương Lâm hỏi. Băng Đế liền vội vàng nói. Vãn bối không có động tới bọn họ, mong tiền bối yên tâm. Nghe vậy, Phương Lâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi ở nơi này có bảo bối gì không? Bỗng nhiên trong mắt của Phương Lâm xoay chuyển, lộ ra vài phần thăm dò. Băng Đế sửng sốt, trong lòng lập tức cảm thấy cổ quái. À, nơi này của vãn bối cũng không có bất kỳ bảo vật. Băng Đế cúi đầu nói. Phương Lâm vừa nghe lời này, nhất thời lại bất mãn lên. Huyết mạch hàn băng tộc của các ngươi coi như là truyền thừa đã lâu, làm sao có thể không có mấy cái bảo bối chứ? Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezit Phong chương 253 hổ lô càn khôn. Băng Đế có chút ngây dại. Vị tiền bối này thế nào chỉ thoáng cách đã biến hóa lớn như vậy, mới vừa rồi còn giống như thiên thần, thần thánh không thể xâm phạm, thế nào thoáng cách lại trở nên có phần lấm la lấm lét. Chỉ có điều Băng Đế cũng không suy nghĩ nhiều, rất nhiều lão tiền bối tuổi tác cao, tính cách đều đặc biệt cổ quái. Có thể người trước mắt mình này chính là như vậy. tiền bối, chỗ của ta quả thật không có bảo bối gì có thể lọt vào mắt ngài. Nếu như có, vãn bối nhất định sẽ hai tay dâng lên, tuyệt đối không dám giấu riêng. Băng đế đặc biệt ủy khuất nói. Phương Lâm đảo mắt. Băng đế này đoán chừng cho rằng mình không nhìn được vài thứ kia của nàng. Nếu như Phương Lâm vẫn là đan tôn kiếp trước, có thể hắn thật sự sẽ chướng mắt. Nhưng bây giờ Phương Lâm là hổ rơi xuống đồng bằng. Đồ của băng đế đối với hắn tuyệt đối là bảo bối. Giao bảo bối tốt nhất trong tay ngươi cho ta. Phương Lâm cũng lười cùng nàng nói thừa, trực tiếp mở miệng yêu cầu. Băng đế thật sự há hốc mồm. Mặc dù nói làm vãn bối, hiếu kính tiền bối một vài thứ cũng là chuyện nên làm. Nhưng người giống như ngươi vậy trực tiếp mở miệng đòi, thật đúng là rất hiếm thấy. Chỉ có điều băng đế thật sự không thể tránh được. Người ta chính là tiền bối xưng tôn, mình ở trước mặt hắn hoàn toàn không đủ nhìn. Nếu như thật sự chọc giận hắn, sợ là sẽ muốn trực tiếp loại bỏ mình khỏi thế gian. Nếu như tiền bối cần, vãn bối tất nhiên sẽ không keo kiệt. Chỉ có điều ở chỗ này không có cách nào giao bảo vật cho tiền bối. Băng đế nói. Phương Lâm gật đầu, không nhịn được thúc giục. Vậy thì nhanh đi ra khỏi đây. Trong lòng băng đế oán thầm. Lấy thủ đoạn cường giả xưng tôn của ngươi, muốn hồn phách trở về cơ thể không phải là dễ như trở bàn tay sao? Chỉ thấy băng đế vung tay lên. Tất cả mọi thứ xung quanh lập tức biến mất. Hồn phách của Phương Lâm thoáng cái trở lại trong thân thể, băng đế cũng biến mất. Phương Lâm mở mắt, phát hiện mình đứng ở trong một mảnh đại điện cực kỳ rộng rãi. Đứng xung quanh là những người cùng mình tiến vào băng cung. Chỉ có điều tất cả đều nhắm mắt lại, khí tức yếu ớt đến cực hạn, ai nấy đều đứng ở nơi đó bất động. Phương Lâm biết hồn phách của bọn họ khẳng định cũng bị băng đế lấy ra khỏi cơ thể. Chỉ có điều băng đế nói nàng không ra tay với những người này, vậy đám người thanh kiếm tử tạm thời cũng có thể an toàn. Này, ngươi còn không ra sao? Phương Lâm nhìn xung quanh hô lớn. Rất nhanh Phương Lâm lại nhìn thấy ở phía trên đại điện này có treo quan tài. Nhìn quan tài chắc hẳn được tạo ra từ băng. Mà thân thể của băng đế đang nằm ở trong quan tài băng. Nhưng lúc này ở trên băng quan đang lơ lửng một thi thể. Đó chính là Lý Thông Thiên vừa chết không bao lâu. Chỉ thấy Lý Thông Thiên bay ở phía trên băng quan tự nhiên là đã chết. Chỉ có điều lúc này thi thể của hắn lại thành chất dinh dưỡng để băng đế kéo dài sinh mạng. Khí huyết toàn thân của Lý Thông Thiên đều đang không ngừng bị băng đế hấp thu. Mắt thường có thể thấy được trong quan tài này vốn hoàn toàn không có khí tức của băng đế, dần dần có một tia dao động cường hãn tràn ngập ra. Mí mắt của Phương Lâm khẽ giật. Chỉ có điều trên mặt hắn là thần sắc cực kỳ bình tĩnh, nhưng trên thực tế trong lòng hắn có chút khẩn trương. Hồn phách trở về cơ thể, nói cách khác lửa của đan tôn trong hồn phách Phương Lâm không có cách nào vận dụng được. Hắn lúc này chính là một võ giả địa nguyên bình thường. Băng đế chỉ cần chỉ một cái cũng có thể đánh cho Phương Lâm tan thành mây khói. Nhưng càng là lúc này, lại càng phải bình tĩnh, tuyệt đối không thể lộ ra. Nếu đã giả vờ phải giả bộ tới cùng. Bằng không băng đế vừa nhìn ra sơ hở gì, đến lúc đó bị chết lại không phải một mình Phương Lâm. Tất cả mọi người ở đây đều phải mất mạng. Thi thể của Lý Thông Thiên này rất nhanh đã bị hút khô, biến thành một túi da khô quắt, giống như bãi bùn rơi ở trên mặt đất. Phương Lâm liếc mắt thoáng nhìn, trong lòng cũng có chút rúng động. Đường đường một vị thiên kiêu của Lý gia, vốn có tiền đồ tốt, nhưng kết quả lại thành ra thê thảm như vậy. Chỉ có điều suy nghĩ một lát, Lý Thông Thiên này cũng không có gì đáng thương. Ai bảo hắn vẫn luôn đối địch với mình. Hấp thu khí huyết của Lý Thông Thiên, băng đế cuối cùng từ trong băng quan này nhảy ra, giống như tiên nữ trong mây, vững vàng rơi vào trước mặt Phương Lâm. Tiểu nữ tham kiến tiền bối. Băng đế vẫn vô cùng cung kính Phương Lâm trực tiếp quỳ rạp xuống đất, quỳ bái. Đây là cường giả xưng tôn, chắc hẳn là hưởng thụ đãi ngộ. Vạn vật sinh linh trong thiên hạ gặp phải cường giả xưng tôn nếu không quỳ lại hành lễ, sẽ gặp phải trời phạt. Phương Lâm liếc mắt nhìn băng đế này, có phần bất đắc dĩ xoay người sang chỗ khác. Ngươi không thể mặc thêm một chút à? Giọng Phương Lâm cổ quái nói. Băng đế sườn sốt, lập tức sắc mặt ửng đỏ. Trên người của nàng chỉ có một trang phục bằng lụa mỏng manh, gần như không có mặc gì. Thân thể mềm mại này có thể nói là hoàn toàn để lộ ở trước mắt Phương Lâm. Mặc dù nói trước đó hồn phách gặp nhau, băng đế cũng là bộ dạng như vậy, nhưng đó dù sao cũng là hồn phách, bớt đi vài phần cảm giác thật sự. Nhưng lúc này, băng đế hương diễm như vậy xuất hiện ở trước mặt Phương Lâm, ngược lại khiến cho Phương Lâm có phần khó có thể tiếp nhận. Nói trắng ra là tuổi tác của Phương Lâm cũng không lớn, càng không phải là lão tiền bối gì. Lúc kiếp trước hắn ngã xuống cũng đang tuổi thanh xuân, nhìn thấy thân thể của nữ tử, tất nhiên không tránh khỏi có phần thẹn thùng. Tiền bối thứ lỗi. Băng đế nhẹ nhàng nói một tiếng, theo sau chính là có một lớp váy dài màu lam xuất hiện ở trên người, xem như là che đi phong cảnh tuyệt vời vô hạn này. Phương Lâm có phần lưu túng xoay người lại, sau đó lại trực tiếp đưa tay về phía băng đế. Thần sắc của băng đế cổ quái. Khi hiểu rõ ý tứ của Phương Lâm, trong tay nàng đã trình lên một vật. Chỉ thấy trong tay băng đế có một hồ lô nhỏ giống như tượng băng, thoạt nhìn ngược lại rất tinh xảo, rất khác biệt, khiến người ta liếc mắt nhìn lại vô cùng yêu thích. Phương Lâm tiếp nhận nó, lập tức lại phát hiện ra vật này không tầm thường. A, hóa ra là một hồ lô càn khôn. Phương Lâm vừa cười vừa nói. Băng đế cung kính nói. Tiền bối mắt sáng. Hồ lô này chính là lấy thi thể xương cốt của tộc nhân huyết mạch Hàn băng tộc ta chế luyện thành, có khắc pháp trận, có thể mạnh mẽ hút kẻ địch vào bên trong hồ lô này luyện hóa. Phương Lâm gật đầu, trên mặt vài phần vẻ hài lòng. Hồ lô càn khôn này xem như là loại này tương đối thường gặp bảo bối, đương nhiên ở hiện tại lại rất hiếm thấy. Hồ lô càn khôn này có nhiều phương pháp chế luyện, hiệu quả cơ bản cũng giống nhau. Lấy thi thể xương cốt của huyết mạch Hàn băng tộc làm được hồ lô càn khôn, từ chất liệu xem như là tốt vô cùng. Phương Lâm đường hoàng trực tiếp hồ lô này nhận lấy, có vẻ vô cùng quen việc dễ làm, giống như trước đây thường làm loại chuyện này. Thấy Phương Lâm lại thu như thế, băng đế có phần không giải thích được. Tiền bối như ngài thậm chí để ý tới cả thứ đồ chơi nhỏ như hồ lô càn khôn này cũng quá tham đi. Nàng tất nhiên không biết cảnh túng quẫn của Phương Lâm hiện tại. Có một hồ lô càn khôn như thế, Phương Lâm sợ rằng nằm mơ cũng phải cười tỉnh. Đúng, còn có một thứ, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không từ chối. Phương Lâm nhìn chằm chằm vào băng đế, bỗng nhiên cười hì hì hỏi. Trong lòng băng đế không khỏi hoảng hốt. Không biết tiền bối nói là vật gì. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Exit Phong chương 254 trao đổi tinh huyết. Đôi mắt Phương Lâm nhìn băng đế từ trên xuống dưới, trong ánh mắt này có thêm vài phần vẻ nóng như lửa. Ánh mắt này khiến băng đế hoảng hốt, trong lòng càng lo lắng không yên. Chẳng lẽ vị tiền bối này có ý đồ đối với mình, nếu không ánh mắt đắm đuối này là sao? Băng đế càng nghĩ càng thấy rằng có khả năng, trong lòng càng thêm khẩn trương. Nếu người này thật sự đưa ra yêu cầu vô lễ đối với mình có thể cự tuyệt sao? Rõ ràng là không thể. Người ta chính là cường giả xưng tôn, ngươi cự tuyệt, người ta mạnh bảo thì làm sao bây giờ, lẽ nào giấu có chết không theo? Hơn nữa, nếu như có thể trở thành nữ nhân của cường giả xưng tôn, đây chính là tám đời tu luyện có phúc đó, trong thiên hạ có bao nhiêu nữ tử sẽ hâm mộ chết mình. Băng đế càng nghĩ càng lệch lạc, trong thần sắc cũng trở nên xấu hổ ngượng ngùng. Phương Lâm thấy sắc mặt nàng ửng đỏ, cũng không biết nàng nghĩ đi nơi nào, ngay lập tức mở miệng nói. Ta muốn lấy máu tươi trong cơ thể ngươi dùng một lát.

ai nấy đều thấy được, Cổ Hàn Sơn ở trong nghĩa địa vạn thú này đi lại cực kỳ khó khăn, nhưng hắn vẫn đang cắn răng kiên trì, không ngừng đi về phía trước. A, nơi này thế nào lại nhiều tiểu hoa nhi như vậy? Đúng lúc này, một giọng nói khiến mọi người sờn tóc gáy vang lên. Mọi người ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên vách đá bên cạnh không ngờ có một bóng người chậm rãi bay xuống. Nhìn thấy người này, cho dù là Phương Lâm cũng trong nháy mắt biến sắc. Những người khác ai nấy đều giống như gặp phải kẻ địch lớn, nhanh chóng làm ra tư thế cảnh giác. Sắc mặt của Thanh Kiếm Tử, Dương Phá Quân cùng với Lý U Băng đều cực kỳ khó coi, nắm chặt binh khí của từng người trong tay. Người tới toàn thân áo bào đen, tóc dài rối tung, khuôn mặt có thêm vài phần tà dị, khóe miệng còn có vết máu, thoạt nhìn hình như từng trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt. Phong Thiên Thụ. Người này đột nhiên xuất hiện, ai cũng không nghĩ tới sẽ là Phong Thiên Thu kẻ gây ầm ĩ, tội phạm bị truy nã rất lâu ở Càn Quốc. Phong Thiên Thu đột nhiên xuất hiện, khiến cho mọi người ở đây đều cảm thấy kinh hồn bạt vía. Vị này chính là nhân vật hung ác giết người vô số ở Càn Quốc. Hắn tự nhiên sẽ xuất hiện ở nơi này. Như vậy tình cảnh của bọn họ không phải cực kỳ nguy hiểm sao? Nhất là đám người của Hoàng Thất, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Phong Thiên Thu chính là cường giả ngay cả bốn đại thân vương đồng thời ra tay cũng khó có thể đánh chết. Nếu như hắn thật sự ra tay với bọn họ, ai có thể sống được chứ? Phong Thiên Thu mỉm cười, có thêm nhiều phần hứng thú nhìn những người này. Sau đó ánh mắt hắn lại chuyển tới trên người Cổ Hàn Sơn đang ra sức đi tới trong nghĩa địa vạn thú. Tiểu tử này ngược lại có chút thú vị, tự nhiên biết bên trong nghĩa địa vạn thú này có thứ tốt. Phong Thiên Thu cười nói. Nghe vậy, trong lòng Phương Lâm thoáng động, hắn từng nghe hình như Phong Thiên Thu này hiểu rất rõ về nghĩa địa vạn thú. Các ngươi sợ ta như vậy làm cái gì, ta lại không nói muốn giết các ngươi. Phong Thiên Thu thấy vẻ mặt của đám người Phương Lâm kiêng kỵ và nghiêm trọng, xem thường cười nói. Không có người nào lên tiếng. Có dù mới tin lời Phong Thiên Thu ngươi nói. Cho dù là Phương Lâm trong lòng cũng không ngừng suy nghĩ nên ứng phó Phong Thiên Thu này như thế nào. Chính là càng nghĩ, Phương Lâm mơ hồ cũng có chút tuyệt vọng. Phong Thiên Thu này thực lực quá mạnh mẽ, cho dù là những người như bọn họ tập trung vào một chỗ, cũng không đủ cho Phong Thiên Thu giết. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì cũng có vẻ yếu ớt không có lực. Đám hài tử các ngươi có thể đi tới nơi này coi như là không dễ dàng. Bổn đại gia lại nói cho các ngươi nghe một chút về chuyện của nghĩa địa vạn thú này. Sau đó các ngươi phải giúp ta làm một việc. Phong Thiên Thu cười tủm tỉm nói với mọi người, nhưng bất luận là ai cũng biết Phong Thiên Thu này không có ý tốt. Cũng không quan tâm có người đáp lại hay không, Phong Thiên Thu lại tự mình nói. Nghĩa địa vạn thú này chính là do năm đó nhân tộc cùng yêu thú trải qua một hồi đại chiến sinh ra, vô số yêu thú ngã xuống ở đây, hình thành nghĩa địa này. Những yêu thú cường đại đó sau khi chết, thi thể của bọn chúng chính là bảo tàng lớn nhất. Nhất là những thi thể yêu thú không bị tiêu tan lại có giá trị càng khó có thể đánh giá. Trừ điều đó ra, trong nghĩa địa vạn thú này còn có rất nhiều bảo vật do nhân tộc và các yêu thú lưu lại, mặc dù phần lớn đã bị tàn phá thối nát, nhưng vẫn có một ít hoàn hảo không tổn hao gì. Chỉ là cần người đi tới tìm ra. Có thể nói nghĩa địa vạn thú này tuy rằng khủng khiếp dị thường, có yêu khí đáng sợ, nhưng là một khối bảo địa không hơn không kém. Mọi người nhất thời liền hiểu. Hóa ra Cổ Hàn Sơn này là muốn tìm bảo ở trong nghĩa địa vạn thú này. Thảo nào đi đến gian nan như vậy hắn vẫn không buông tha. Chỉ có điều mọi người cũng rất nghi ngờ, Phong Thiên Thu này sẽ lòng tốt như vậy, nói cho bọn họ biết những điều này sao. Quả nhiên, sau khi Phong Thiên Thu nói xong cười như không cười nhìn mọi người. Tiếp theo, đám hài tử các ngươi đều tiến vào trong dò đường cho ta. Nghe vậy, mọi người đều vô cùng kinh ngạc thất sắc. Phong Thiên Thu này không ngờ bảo bọn họ tiến vào nghĩa địa vạn thú này dò đường cho hắn. Phong Thiên Thu khoanh hai tay trước ngực trêu tức nhìn mọi người. Các ngươi nếu như không muốn chết, lại ngoan ngoãn tiến vào trong dò đường cho ta. Nếu không chờ ta ném các ngươi vào, cảm giác kia lại không dễ chịu. Sắc mặt Phương Lâm khó coi. Loại cảm giác bị người uy hiếp này thật đúng là không dễ chịu. Hắn cũng cảm nhận được cảm giác của Lý U Băng trước đó vẫn bị mình uy hiếp. Dương Phá Quân cắn chặt răng, bộ dạng mơ hồ muốn liều mạng với Phong Thiên Thu. Phương Lâm lập tức kéo hắn lại, sau đó nói Phong Thiên Thu. Chúng ta tiến lên. Nói xong, liền nháy mắt ra hiệu với mọi người, ý bảo bọn họ không nên vọng động, lúc này vẫn nên thuận theo thì thỏa đáng hơn. Dương Phá Quân tất nhiên không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì khác được, chỉ có thể nặng nề hừ một tiếng oán hận liếc mắt nhìn Phong Thiên Thu này. Mọi người đều mang theo sự bi thương căm phẫn đi vào trong nghĩa địa vạn thú này. Mới vừa vào đi, bọn họ cũng cảm giác được trên người lún xuống, bước chân trở nên nặng nề. Ta thật ra muốn xem thử trong đám hài tử các ngươi có thể đi ra ngoài trăm bước hay không. Phong Thiên Thu ở phía sau vừa cười vừa nói. Đám người Phương Lâm nhìn thi thể xương cốt yêu thú khắp nơi trên đất, trong lòng có chút khẩn trương, mỗi khi đi một bước về phía trước, cảm giác nặng nề tê rên người lại tăng thêm vài phần. Chỉ có điều tốt là ở chỗ này có thể vận dụng nội kình. Dưới kình lực chống đỡ, ngược lại bọn họ nhất thời không có gì vấn đề gì. Nếu như chỉ dựa vào lực lượng thân thể, muốn đi tới ở trong nghĩa địa vạn thú này thật sự quá khó khăn. Cổ Hàn Sơn đi ở rất xa phía trước, quay đầu lại liếc mắt thoáng nhìn, khóe miệng đầy khinh miệt và cười lạnh. Phương Lâm vừa vặn nhìn thấy hắn quay đầu lại, hàn quang trong mắt chớp động, rất muốn trực tiếp ném ra vô giới thạch đập chết cổ Hàn Sơn này. Cổ Hàn Sơn đã đi được hơn 50 bước, tuy rằng nhìn dáng vẻ của hắn cực kỳ chật vật, nhưng hình như vẫn có thể chống đỡ được một hồi. Phương Lâm cắn răng, sải bước chân đuổi cổ Hàn Sơn này. Không ngừng tiến sâu vào, chênh lệch giữa mọi người cũng rất nhanh thể hiện ra. Bốn người Thanh Kiếm Tử, Lý U Băng, Phương Lâm cùng với Dương Phá Quân đi đầu tiên. Trong đó còn lấy Dương Phá Quân lợi hại nhất, giống như man ngưu, một bước tiếp một bước. Mà những người khác lại từng người với khoảng cách không đồng đều tụt lại ở phía sau, đi càng lúc càng chậm, giống như có thứ gì đang lôi kéo bọn họ. Phương Lâm đột nhiên nhìn thấy được cách đó không xa, một cây nhân sâm mọc hai cái đùi đang nhàn nhã đi tới đi lui, nhất thời mắt lại nhìn chằm chằm. Nhân sâm nghìn năm. Trong lòng Phương Lâm thầm mắng một tiếng. Nó thật sự quá giỏi, tự nhiên chạy đến đây loại nơi rùa quái nào, hơn nữa hình như hoàn toàn không bị yêu khí của nghĩa địa vạn thú này ảnh hưởng. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Exit Phong chương 258 cổ Hàn Sơn để mạng lại. Không chỉ có Phương Lâm, những người khác cũng thấy được nhân sâm nghìn năm này nhàn nhã đi ở trong rất nhiều hài cốt, vẻ mặt của mọi người đều vô cùng đặc sắc. Nhân sâm nghìn năm này giống như đang cố ý muốn chọc tức đám người Phương Lâm, còn cố ý đi về phía mọi người, sau đó lại lui trở lại, sau đó lại đi tới. Phương Lâm tức giận đến cắn răng nghiến lợi. Nhân sâm nghìn năm này tuyệt đối là cố ý. Nếu như bị hắn bắt được, nhất định phải hung hăng giáo huấn nó một trận. Phong Thiên Thu ở ngoài nghĩa địa vạn thú cũng nhìn thấy được một gốc nhân sâm nghìn năm này, ánh mắt lập tức sáng lên, nhưng lại lập tức nhíu mày. Hóa ra là một gốc cây nhân sâm nghìn năm, thảo nào có thể không bị yêu khí nơi đây ảnh hưởng tùy ý đi lại. Phong Thiên Thu thì thảo tự nói, trong mắt có tinh quang. Đám người Phương Lâm không để ý tới nhân sâm đáng chết kia, bắt đầu tìm kiếm một ít vật có giá trị ở gần đó. Mặc dù là nhận uy hiếp của Phong Thiên Thu tiến đến dò đường, nhưng hắn chưa nói bọn họ không thể thu lấy một ít thứ tốt. Nếu cũng đã tiến đến, không cầm vài thứ ra ngoài, cũng cảm thấy có lỗi với chính mình. Hai mắt Phương Lâm tỏa ra ánh sáng, không ngừng nhìn lướt qua xung quanh mình, thỉnh thoảng còn đưa tay ra tìm kiếm. Phong Thiên Thu ở phía sau thấy vậy, cũng không nói gì thêm, chỉ yên lặng quan sát bất kỳ tình huống gì bên trong nghĩa địa vạn thú này. A, xương thú này không tệ, lại cứng rắn như thế. Phương Lâm nhặt một xương cây lên, phân lượng cũng đủ nặng, hắn cầm ở trong tay vung vẩy vài cái, lại còn rất thuận lợi. Phương Lâm vẫn luôn muốn tìm một binh khí tiện tay, hắn không thích sử dụng kiếm, hơn nữa hắn không mấy tinh thông về phương diện kiếm thuật. Cây xương lớn này là từ trong xương cốt của thi thể một con yêu thú có hình thể khổng lồ được Phương Lâm cẩn thận chọn lựa ra. Yêu thú này đã mục nát không dư thừa một chút da thịt nào, nhưng một bộ xương cốt lại được giữ lại, hoàn hảo không hao tổn bảo gì, tản ra ánh sáng màu bạc. Hiển nhiên con yêu thú này khi còn sống chắc hẳn đã lấy phần lớn lực lượng dùng để rèn luyện xương cốt của mình, cho nên mới khiến cho nó sau khi chết vô số năm, xương vẫn có thể tản ra ánh sáng. Mà cây xương lớn trong tay Phương Lâm này chính là cái cứng rắn nhất trong bộ xương, quả thực được gọi là thần binh lợi khí. Phương Lâm vui mừng dạo dực thu cây xương lớn như cây gậy vào trong túi, sau đó tiếp tục tìm kiếm. Những người khác cũng có thu hoạch. Ví dụ như Thanh Kiếm Tử lại lượm vài khối kim loại có hình thù kỳ quái, mừng rỡ đến mức miệng cũng không khép lại được. Chỉ có điều Phương Lâm vẫn đặt phần nhiều lực chú ý ở trên người Cổ Hàn Sơn phía trước này, vẫn luôn đuổi theo. Cổ Hàn Sơn đã đi ra ngoài hơn 70 bước, có thể nói là đến trình độ mỗi bước đều khó khăn, mỗi lần bước ra một bước đều phải phát ra lực lượng rất lâu. Chỉ thấy Cổ Hàn Sơn liếc mắt thoáng nhìn phía sau, thấy đám người Phương Lâm cách mình không xa, trong lòng thầm mắng một tiếng, cắn răng lấy ra một miếng ngọc giản. Cổ Hàn Sơn bóp nát ngọc giản, nhất thời một ánh sáng màu xanh hiện lên, sau đó nhập vào trong cơ thể Cổ Hàn Sơn. Ngay sau đó, vẻ mệt mỏi trên mặt Cổ Hàn Sơn lập tức biến mất. Khí tức của hắn vốn có phần mệt mỏi cũng trở nên cường thịnh. Toàn thân giống như tràn ngập lực lượng. Lại sau đó, Cổ Hàn Sơn bắt đầu đi tới, có thể đi tương đối thuận lợi. Hiển nhiên lực lượng trong ngọc giản này cho hắn trợ giúp cực lớn. Thấy vậy, chân mày của Phương Lâm hơi nhíu lại. Tiếp tục như vậy cũng không hay. Cổ Hàn Sơn này hiển nhiên có sự chuẩn bị trước khi đến. Nếu không tăng tốc độ nhanh hơn, căn bản cũng không có khả năng đuổi kịp Cổ Hàn Sơn. Ngay lập tức, Phương Lâm cũng không quan tâm xung quanh còn có thể có thứ tốt gì, dù sao càng đi vào trung tâm của nghĩa địa vạn thú, thứ tốt khẳng định sẽ càng nhiều hơn chứ không ít đi. Chỉ thấy khí tức toàn thân Phương Lâm tràn ngập ra. Đột nhiên trong lúc đó có ảo ảnh một con voi cực lớn màu trắng xuất hiện ở toàn thân Phương Lâm. Tiếng gầm thét giận dữ của con voi trắng vang vọng toàn bộ nghĩa địa vạn thú. Ngay cả Phong Thiên Thu này cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Võ học thật là lợi hại. Phong Thiên Thu tán thưởng một tiếng, nhìn Phương Lâm thêm vài lần. Bạch tượng chấn nhạc. Phương Lâm cuối cùng thi triển ra bạch tượng sơn này lần đầu tiên kể từ khi thu được võ học. Khi con voi lớn màu trắng này xuất hiện, áp chế của nghĩa địa vạn thú này đối với Phương Lâm lập tức giảm đi rất lớn, thân thể nhất thời trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Phương Lâm sải bước chân đuổi theo Cổ Hàn Sơn ở phía trước. Con voi lớn màu trắng này cũng đi theo bước chân của Phương Lâm bắt đầu di chuyển. Nhất thời mặt đất vang dội những tiếng ầm ầm ầm. Vô số thi thể xương cốt bị con voi lớn màu trắng này giẫm đến nát bấy. Cảnh tượng như vậy khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ tới mức ngây người. Giờ phút này Phương Lâm quả thực lại giống như một quái vật. Phía sau có động tĩnh lớn như thế, Cổ Hàn Sơn cũng phải quay đầu lại liếc mắt thoáng nhìn. Vừa nhìn, hắn nhất thời khiếp sợ đến mức sắc mặt không còn chút máu. Làm sao có thể? Chỉ thấy Phương Lâm không ngờ một đường sông qua, con voi lớn màu trắng phía sau này lao nhanh giống như quái thú phá hủy tất cả mọi thứ, giẫm lên khiến xung quanh cho cốt tung bay, Cổ Hàn Sơn luống cuống. Phương Lâm này rõ ràng là xông về phía mình. Như vậy còn có thể có thứ gì tốt được, hắn vội vàng cắn răng chạy như điên về phía trước. Hai người đều vận dụng thủ đoạn ép dưới đáy hòm, một trước một sau, tốc độ đều hết sức nhanh. Nhưng rõ ràng tốc độ của Phương Lâm càng nhanh hơn một chút, từ từ thu hẹp khoảng cách cùng Cổ Hàn Sơn. Chúng ta cũng phải lấy ra bản lĩnh thật sự. Phía sau thanh kiếm tử cười một tiếng, phía sau lưng bay ra một thanh trường kiếm cổ xưa tản ra ánh sáng ôn hòa. Trường kiếm kia trôi lơ lửng ở trước người của thanh kiếm tử. Thanh kiếm tử nhảy lên một cái, chính là đứng vững vàng ở trên trường kiếm. Dương huynh, ta đi trước. Thanh kiếm tử quay về phía Dương Phá Quân cười to một tiếng, sau đó cưỡi kiếm bay, trong chớp mắt đã bay ra ngoài. Dương Phá Quân hừ một tiếng, cũng không chịu thua. Hắn sờ vào bên trong túi cửu cung, nhất thời lấy ra một viên đan dược, không chút do dự nào trực tiếp ăn vào. Ầm. Sau khi ăn vào, khí huyết toàn thân của Dương Phá Quân giống như cường thịnh gấp 10 lần, từng sợi tóc dựng thẳng trên mặt có phần ửng hồng rủ dị. Chỉ thấy Dương Phá Quân bỗng nhiên chạy ra, bộ dạng kia còn muốn biến thái hơn so với Cổ Hàn Sơn vận dụng lực lượng của Ngọc Giản. Yêu khí của Nghĩa Địa Vạn Thú hoàn toàn không ảnh hưởng tới Dương Phá Quân. Lý U Băng ở phía sau, ánh mắt lóe lên. Nàng cũng có một ít con áp chủ bài trước sau không có dùng. Lúc này nếu như vận dụng, nàng cũng có thể giống như đám người thanh kiếm tử, tốc độ nhanh hơn. Nhưng Lý U Băng không làm như vậy. Nàng phải giữ lại tất cả con áp chủ bài, tìm được cơ hội thích hợp thoát khỏi sự khống chế của Phương Lâm. Hiện tại để lộ ra con áp chủ bài, chỉ có thể tranh được trong thời gian ngắn, còn có thể khiến cho đám người Phương Lâm càng kiêng kỵ và đề phòng đối với nàng. Phong Thiên Thu ở phía sau thấy vậy, kinh ngạc một hồi. Hắn không nghĩ tới trong những người này lại còn có mấy nhân vật lợi hại, ngược lại khiến hắn không ngờ tới. Chỉ có điều sự chú ý của hắn vẫn đặt ở trên toàn bộ Nghĩa Địa Vạn Thú này. Hắn đi tới nơi này cũng có mục đích của chính mình, tất cả những điều khác cũng chỉ là phụ mà thôi. Cổ Hàn Sơn chạy trốn cực nhanh, lực lượng của Ngọc Giản này chính là phụ thân hắn Cổ Đạo Phong chuẩn bị cho hắn. Nhưng mặc dù là có lực lượng của Ngọc Giản gia tăng, càng tiến sâu vào Nghĩa Địa Vạn Thú, cường độ của yêu khí này lại càng lớn. Duy trì thời gian nửa nén hương, Cổ Hàn Sơn lại cảm thấy được bước chân nặng nề. Mà ở phía sau hắn, Phương Lâm lại giống như mãnh thú, tốc độ không giảm chút nào. Cổ Hàn Sơn, để mạng lại. Ảnh ảnh cực lớn của con voi trắng bao phủ xuống, Phương Lâm phát ra tiếng giận dữ gầm thét, trong tay cầm một cây xương lớn lao thẳng đến đánh về phía Cổ Hàn Sơn. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezit Phong chương 259 thực lực của Cổ Hàn Sơn. Lông tóc của Cổ Hàn Sơn dựng ngược. Một cảm giác nguy cơ trước đó chưa từng có tràn ngập toàn thân. Nhìn lại con voi lớn màu trắng này bao phủ toàn thân Phương Lâm đã giơ một cái chân giống như trụ chống trời đạp thẳng đến trên đầu của Cổ Hàn Sơn. Cổ Hàn Sơn quát to một tiếng không tốt, trong giây lát phát lực, liều lĩnh phóng về phía trước. Ầm ầm. Một tiếng động rất lớn vang lên. Chỗ Cổ Hàn Sơn vừa đứng thẳng, thi thể xương cốt trên mặt đất đều bị giẫm lên thành bụi phấn. Một sóng khí mãnh liệt kéo tới, thổi cho Cổ Hàn Sơn thiếu chút nữa nằm trên mặt đất. Đáng chết, Phương Lâm này làm sao có thể mạnh như vậy. Sắc mặt Cổ Hàn Sơn khó coi, ngực khó chịu từng đợt. Vì trốn công kích của con voi lớn này, hắn không để ý tới yêu khí xung quanh nghiền ép, mạnh mẽ tăng tốc độ lên cũng bị cắn trả. Càng làm cho hắn khó có thể tiếp nhận là thực lực của Phương Lâm không ngờ cường đại đến mức như vậy. Ở Đan Tông, lúc Cổ Hàn Sơn một lần ra tay ám toán Phương Lâm, Phương Lâm ở trong mắt của Cổ Hàn Sơn hắn chẳng qua là một con kiến con tiện tay có thể bóp chết. Nhưng bây giờ, con kiến hôi hắn trước đây không để vào trong mắt, lại có thể uy hiếp được tính mạng của Cổ Hàn Sơn hắn. Cổ Hàn Sơn cảm thấy phẫn nộ, xoay người trở lại, cùng Phương Lâm rằng co. Phương Lâm thở hồng hộc, cũng có chút mệt mỏi. Dù sao cũng là chạy như điên ở trong nghĩa địa vạn thú có yêu khí nồng đậm mạnh mẽ này. Ngay cả có bạch tượng trấn nhạc bảo vệ, hắn cũng tiêu hao cực lớn. Phương Lâm, ngươi là đang đâm đầu vào chỗ chết. Cổ Hàn Sơn sát ý lấm liệt quát. Trên mặt Phương Lâm hiện ra nụ cười lạnh. Họ Cổ kia, ngươi ám toán ta nhiều lần như vậy, ngày hôm nay ta lại cùng ngươi thanh toán, lưu ngươi lại đây. Vừa dứt lời, Phương Lâm hung hãn ra tay. Con voi lớn màu trắng này lại một lần nữa nhấc một chân lên giẫm xuống. Cổ Hàn Sơn giận dữ gầm thét lên, toàn thân nổi phát ra ra kình bạo, không lùi mà tiến tới, muốn một quyền đánh về phía cái chân đang hung hãn hạ xuống này. Ầm. Tiếng trùng kích đáng sợ vang lên, Cổ Hàn Sơn này không ngờ cùng bạch tượng trấn nhạc của Phương Lâm cứng rắn chống đỡ một đòn, đồng thời hoàn toàn không có rơi vào hạ phong. Trái lại, thân hình Phương Lâm liên tục lùi về phía sau. Ảo ảnh con voi trắng này có vài phần ảm đạm xuống. Cảnh tượng như vậy khiến cho Thanh Kiếm Tử cùng Dương Phá Quân còn đang ở phía sau chạy tới đều phải nhíu mày lại. Phương Lâm cũng kinh ngạc một hồi. Không ngờ Cổ Hàn Sơn này có thực lực lợi hại như vậy. Trước đó hắn vẫn luôn luôn che giấu. Phương Lâm, ngày hôm nay ta lại để ngươi biết thủ đoạn chân chính của Cổ Hàn Sơn ta. Cổ Hàn Sơn giống như điên cuồng, trong tay cầm một thanh bảo kiếm, thân hình nhanh như cuồng phong, trong nháy mắt đã đến trước mặt Phương Lâm. Phương Lâm không dám khinh thường. Hắn cuối cùng đã nhìn thấy được thực lực chân chính của Cổ Hàn Sơn. Người này quả nhiên thâm hiểm, từ lúc mới bắt đầu lại che giấu thực lực của mình. Cho dù là Thanh Kiếm Tử, cũng không biết Cổ Hàn Sơn hóa ra lợi hại như vậy. Trên thực tế, cho dù ở toàn bộ Tử Hà Tông cũng không có mấy người biết thực lực chân chính của Cổ Hàn Sơn. Phần lớn mọi người đều chỉ biết hắn có thiên phú luyện đan rất cao. Nhưng trên thực tế, Cổ Hàn Sơn ở trên phương diện võ đạo cũng có tư chất không tầm thường. Đồng thời Cổ Đạo Phong âm thầm bồi dưỡng nhi tử của bản thân mình, tốn tâm huyết và sức lực rất lớn, đồng thời vẫn căn dặn Cổ Hàn Sơn che giấu thực lực. Không phải là thời điểm vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn lần không thể bộc lộ ra. Lúc này, đối mặt với Phương Lâm xông tới, Cổ Hàn Sơn cũng không có bất kỳ cố kỵ nào, chỉ có bạo phát ra tất cả thực lực của mình, giải quyết được Phương Lâm, sau đó đi ở trong nghĩa địa vạn thú này tìm cơ duyên cực lớn. Trong tay Phương Lâm cầm gậy xương cực lớn, cùng bảo kiếm trong tay Cổ Hàn Sơn hung hăng va chạm vào nhau. Hai người đều dùng hết toàn lực, gần như không có gì nương tay. Thân hình Phương Lâm lay động, lại một lần nữa bị Cổ Hàn Sơn công kích lui ra ngoài. Cổ Hàn Sơn không chút sức mẻ, thân hình lại một lần nữa vọt tới, sát chiêu sắc bén vô cùng, từng chiêu đều muốn đẩy Phương Lâm vào chỗ chết. Cảnh giới của Cổ Hàn Sơn cao hơn Phương Lâm, chính là địa nguyên thất trọng. Phương Lâm chỉ là địa nguyên ngũ trọng. Chênh lệch hai tầng cảnh giới nhỏ, ở dưới tình huống bình thường, Phương Lâm tuyệt đối không phải là đối thủ của Cổ Hàn Sơn. Nhưng Phương Lâm hiện tại tuy rằng rơi xuống hạ phong, nhưng Cổ Hàn Sơn cũng khó có thể trong lúc nhất thời đánh bại Phương Lâm, nhất là ở thời điểm so tài lực lượng thân thể, trong lúc đó Cổ Hàn Sơn mơ hồ còn có chút không địch lại Phương Lâm. Đánh nội kình, Phương Lâm đánh không lại Cổ Hàn Sơn. Dù sao cảnh giới chênh lệch không phải dễ dàng bù đắp như vậy. Nhưng lại thêm ưu thế trề lực lượng thân thể, Phương Lâm có thể đánh với Cổ Hàn Sơn một trận. Phương Lâm dù sao cũng từng hấp thu một quả đan dược màu vàng kim trong truyền thừa của bốn thánh xuống, còn chưa có hoàn toàn hấp thu hết, có một phần dung nhập trong máu thịt gân cốt, rèn luyện thân thể Phương Lâm. Khiến cho thân thể của Phương Lâm muốn cường hãn hơn so với võ giả tầm thường rất nhiều. Gậy xương cực lớn cũng đặc biệt sắc bén, trong lúc vung vẩy có thể khiến Phương Lâm hoàn toàn phát huy ra 10 thành lực lượng. Thanh kiếm trong tay Cổ Hàn Sơn này tuy rằng cũng rất bất phàm, nhưng đối với gậy xương cực lớn của Phương Lâm hiển nhiên có phần không đủ nhìn. Ầm ầm. Trong những tiếng động vang rồi, Phương Lâm dần dần ổn định cuộc diện, Cổ Hàn Sơn này càng đánh càng kinh hãi. Lúc đầu hắn còn có thể đè ép được Phương Lâm, nhưng rất nhanh bản thân đã không có ưu thế gì. Đáng chết, khí lực của hắn thế nào lại lớn như vậy? Cổ Hàn Sơn tức giận. Đánh không bao lâu, mắt thấy hai người Thanh Kiếm Tử và Dương Phá Quân vẫn đang không ngừng chạy tới. Nếu như chờ hai người bọn họ đến, mình sẽ lại phải chật vật chạy trốn. Phương Lâm càng đánh càng hăng, Bạch Tượng Trấn Nhạc này lại một lần nữa thi triển ra, bốn chân voi luôn phiên hạ xuống, Cổ Hàn Sơn không thể không né tránh. Ầm. Phương Lâm nắm lấy cơ hội, nhân lúc thân hình Cổ Hàn Sơn dao động né tránh, thình lình một gậy đập vào trên lưng của Cổ Hàn Sơn. Phụt. Lần này thật là muốn mạng của hắn. Cổ Hàn Sơn lúc này chính là phun ra một búng máu, cảm giác được xương cốt phía sau lưng đều giống như vỡ nát. Cổ Hàn Sơn giận dữ gầm thét lên, trong giây lát thi triển ra tuyệt chiêu. Chỉ thấy trường kiếm trong tay hắn lấy tốc độ cực nhanh bay ra khỏi tay, giống như ném chim vào rừng, từ một góc độ cực kỳ xảo quyệt đâm ra. Trong lòng Phương Lâm đột nhiên nhất thời kinh sợ. Một kiếm này quá âm hiểm, cho dù là mình từng luyện vô danh thập lục thức, bên trong kiếm chiêu cũng không có một kiếm nào xảo quyệt như thế. Một kiếm này tới đột nhiên, 9/9 người gặp phải một kiếm này đều không tránh khỏi, chỉ có thể cứng rắn đánh ra một kiếm. Phương Lâm có phản ứng cực nhanh, nhưng vẫn chậm một bước. Trường kiếm hung hăng lướt qua ngực của Phương Lâm. Nhất thời Phương Lâm cảm giác được nơi ngực đau rát một hồi, hiển nhiên đã bị trường kiếm kia rạch ra da thịt. Nhưng thương thế thế nào, Phương Lâm cũng không có thời gian đi nhìn kỹ. Hắn vung mạnh gậy xương cực lớn trực tiếp đập rơi trường kiếm kia ở trên mặt đất. Nhưng cùng lúc đó, Cổ Hàn Sơn cũng một chưởng đánh về phía mặt của Phương Lâm. Chết đi! Trong mắt Cổ Hàn Sơn đầy dữ tợn và cười lạnh. Giống như đã thấy tình cảnh Phương Lâm chết thảm ở dưới một chưởng này của mình. Phương Lâm không loạn chút nào, thậm chí ngay cả mí mắt cũng chưa từng động đậy, giống như sớm có dự đoán về từng hành động cử chỉ của Cổ Hàn Sơn. Chỉ thấy trong miệng Phương Lâm đột nhiên phun ra một đạo hàn quang, thình lình là một cây ngân châm nhỏ như lông châu ở trong tích tắc lao thẳng đến Cổ Hàn Sơn. Cổ Hàn Sơn hoàn toàn không ngờ tới chiêu thức ấy, hắn gần như đã đến trước mặt Phương Lâm, ngân châm bay ra. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezip Phong chương 260 con áp chủ bài của Cổ Hàn Sơn. Khóe miệng Phương Lâm hiện lên vẻ tươi cười, cây ngân châm này ở trong miệng hắn lại chờ Cổ Hàn Sơn đưa tới cửa. Lúc này ở dưới khoảng cách gần như thế, hắn tin tưởng Cổ Hàn Sơn căn bản không có cách nào né tránh. Sự thực cũng đúng là như thế. Khi Cổ Hàn Sơn nhìn thấy được ngân châm kia bay ra, trong nháy mắt lại biết được mình tránh không thoát. Nhưng sau một khắc, bên trong túi cửu cung của Cổ Hàn Sơn lại đột nhiên bay ra một vật, ở trong nháy mắt cực kỳ mạo hiểm này, chắn ở trước mặt Cổ Hàn Sơn. Keng! Ngân châm kia vừa lúc đâm vào trên vật ấy, thân hình Cổ Hàn Sơn chợt lui, xem như đã trốn khỏi một kiếp. Thần sắc Phương Lâm thoáng cái lại âm trầm xuống. Đây gần như sát chiêu thi triển ra ở trong một tấc vuông, không ngờ cũng không có khả năng giải quyết được Cổ Hàn Sơn. Cơ hội thoáng cái trôi qua, trong lòng Phương Lâm thầm thở dài. Cổ Hàn Sơn này thật đúng là không ít thủ đoạn, thảo nào một mình hắn hành động cũng có thể đi tới nơi này. Chỉ thấy trước người Cổ Hàn Sơn lơ lửng một mặt lệnh bài màu đồng cổ. Ở trên lệnh bài kia khắc một lò luyện đan. Chính là lệnh bài đồng cổ này ngăn cản ngân châm của Phương Lâm bảo vệ Cổ Hàn Sơn một mạng. Cổ Hàn Sơn cầm lệnh bài đồng cổ này ở trong tay, trên mặt vẫn còn sợ hãi. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn gần như đã tuyệt vọng. May là tấm lệnh bài bên trong túi cửu cung này xuất hiện đúng lúc. Lại nói tiếp, tấm lệnh bài này cũng là do phụ thân của Cổ Hàn Sơn Cổ Đạo Phong chuẩn bị cho hắn, đồng thời nói cho Cổ Hàn Sơn biết, ở thời khắc mấu chốt vật ấy có thể đưa đến tác dụng. Cổ Hàn Sơn lúc này mới hiểu được, hóa ra lệnh bài kia có thể ở thời điểm mình đối mặt với sống chết cứu tính mạng của mình. Phương Lâm, ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cổ Hàn Sơn đặt lệnh bài ở trước ngực, lại một lần nữa đánh về phía Phương Lâm. Phương Lâm không nói được một lời, cũng cầm gậy xương cực lớn cùng Cổ Hàn Sơn lại chiến đấu. Có lệnh bài hộ thân, Cổ Hàn Sơn càng có thể buông tay buông chân. Phương Lâm lại có chút đau đầu. Lệnh bài đồng cổ này thỉnh thoảng sẽ tản ra ánh sáng, dễ dàng hóa giải thế công của mình. Kể từ đó, Cổ Hàn Sơn gần như đã đứng ở thế bất bại, bất kỳ thế tấn công của Phương Lâm cũng khó có thể tạo thành hiệu quả đối với Cổ Hàn Sơn. Phương Lâm lại phải toàn lực ứng phó với thế tấn công Cổ Hàn Sơn. Một chút sơ sẩy sẽ bị Cổ Hàn Sơn gây thương tích. Xem ra không lấy ra chút bản lĩnh thật sự là không được. Trong lòng Phương Lâm thầm nghĩ một tiếng, không chuẩn bị lại nương tay nữa. Chỉ thấy Phương Lâm một gậy ép Cổ Hàn Sơn lui lại, sau đó lập tức móc ra một viên đan dược màu đỏ trực tiếp ăn vào. Ừ. Nhìn thấy Phương Lâm ăn đan dược vào, sắc mặt Cổ Hàn Sơn nhất thời biến đổi, mơ hồ có cảm giác không quá tốt. Sau khi Phương Lâm ăn đan dược vào, khí tức cả người đột nhiên tăng cường gấp 10 lần, gương mặt trở nên có phần tái nhợt, hai mắt hắn lại là một mảnh đỏ ửng. Một tia sát ý điên cuồng từ trong đầu Phương Lâm sinh sôi, nhưng lại bị Phương Lâm cứng rắn đè xuống, giữ lý trí tỉnh táo nhất. Huyết sát đan. Phương Lâm ăn vào đúng là huyết sát đan hắn chuẩn bị. Sau khi ăn vào, trong 3 canh giờ nội kình sẽ tăng mạnh gấp 10 lần. Cổ Hàn Sơn là một khối xương cứng khó gặm. Phương Lâm cũng không có cách nào, chỉ có thể mượn hiệu lực cường hãn của huyết sát đan. Đây là đồng tử của Cổ Hàn Sơn co lại, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, khí tức toàn thân của Phương Lâm trở nên đặc biệt cường thịnh, mạnh hơn vừa rồi không được 7-8 lần. Cổ Hàn Sơn cực kỳ hoảng sợ. Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới Phương Lâm tự nhiên sẽ có đan dược khủng khiếp như vậy. Không ngờ có thể khiến nội kình tăng cường nhiều như vậy, quả thực có phần khó có thể tưởng tượng được. Cổ Hàn Sơn cũng là luyện đan sư, hiểu được không ít phương pháp luyện đan. Nhưng hắn chưa từng nghe nói qua đan dược có hiệu lực mạnh như thế. Không phải là không có đan dược tăng cường nội kình, nhưng trên cơ bản đều chỉ là loại gần gấp đôi gấp hai. Có thể tăng cường gấp 5 lần đều đã có thể nói là nghịch thiên. Nhưng huyết sát đan của Phương Lâm này lại cứng rắn tăng mạnh gấp 10 lần, hoàn toàn là loại không nói đạo lý này. Cổ Hàn Sơn có phần sợ hãi, trong lòng bắt đầu nảy sinh ý định thối lui. Phương Lâm không để cho hắn có bất kỳ cơ hội suy nghĩ nào, trực tiếp vọt tới. Một quyền đánh ra mang theo khí tức dồi dào, giống như vạn ngựa lao nhanh, khí thế ép người. Sắc mặt Cổ Hàn Sơn khó coi. Một quyền này của Phương Lâm có khí thế quá mạnh mẽ, hắn không có cách nào trốn tránh được, càng không thể trốn tránh. Một khi tránh né, một quyền này của Phương Lâm sẽ có uy thế càng đáng sợ hơn, đến lúc đó mình càng không đỡ nổi. Cắn răng xuống, Cổ Hàn Sơn bạo phát ra nội kình toàn thân của mình, cũng hung hãn đánh ra một quyền. Ầm. Tiếng va chạm nặng nề lên. Giống như có hai khối đá lớn hung hăng đập vào nhau, chấn động tới mức màng tai người khác phải đau đớn. Phương Lâm vững như núi Thái Sơn, toàn thân khí thế không ngừng bừng bừng phấn chấn. Cổ Hàn Sơn này lại kêu lên một tiếng rên rỉ, thân hình liên tục lui về phía sau, cánh tay trái run rẩy một hồi. Một quyền cao thấp liền phân ra. Hiệu lực của huyết sát đan khiến cho Phương Lâm lúc này bạo phát ra lực lượng gấp 10 lần, đã hoàn toàn không thua kém với Cổ Hàn Sơn, thậm chí còn muốn càng tốt hơn. Cổ Hàn Sơn chống lại Phương Lâm dưới trạng thái này tất nhiên không phải là đối thủ. cánh tay hắn không bị đánh gãy, đã coi như là lợi hại. Lần này, Cổ Hàn Sơn lập tức hiểu ra, mình đã không phải là đối thủ của Phương Lâm. Lúc này hắn lập tức bỏ chạy về phía chỗ sâu hơn của nghĩa địa vạn thú. Đồng thời trong lúc đang lẩn trốn, hắn vỗ một cái vào một túi da màu đen bên thắt lưng, chỉ thấy một bóng người đột nhiên xuất hiện, chắn trước mặt Phương Lâm. Người này toàn thân áo đen, khuôn mặt che kín không nhìn ra là nam hay nữ, nhưng người này mặc trang phục như vậy, lại làm cho Phương Lâm lập tức nghĩ đến ẩn sát đường. Người áo đen kia vừa xuất hiện trong tay lại lấy ra một thanh đoạn đao, không nói lời gì, lao thẳng đến Phương Lâm. Sắc mặt Phương Lâm hơi trầm xuống, không muốn cùng người này dây dưa. Nhưng người áo đen kia lại giống như giỏi bám trên mu bàn chân, liều chết quấn quýt lấy Phương Lâm. Hơn nữa sau khi giao đấu, Phương Lâm hoảng sợ phát hiện thực lực của người này tự nhiên đặc biệt cường hãn. Ngươi là người của ẩn sát đường? Phương Lâm trầm giọng hỏi. Người áo đen kia không nói lời nào, ra tay từng chiêu đều tàn nhẫn vô cùng, mỗi lần đều đánh vào điểm yếu của Phương Lâm. Hơn nữa ở trong lúc giao đấu, trong lúc mơ hồ, Phương Lâm nhìn thấy trên gáy của người này có dấu ấm bàn tay rửa màu đen. Quả nhiên là ẩn sát đường. Trong lòng Phương Lâm thầm nghĩ một tiếng, càng phát giác chuyện này không quá kỳ lạ. Phương Lâm, chúng ta tới trợ giúp ngươi. Lúc này, hai người Thanh Kiếm Tử, Dương Phá Quân cũng chạy tới cùng Phương Lâm liên thủ đấu với người áo đen kia. Nhưng ba người liên thủ không ngờ cũng hoàn toàn không chiếm được thượng phong. Người áo đen kia có thực lực đặc biệt kinh người, thể hiện ra khí tức rõ ràng là địa nguyên cửu trọng. Cũng chính là dựa vào cảnh giới địa nguyên cửu trọng, người áo đen lấy một địch ba, hoàn toàn không tốn sức, trái lại mơ hồ áp chế ba người. Ba người kinh hãi không thôi. Nhất là hai người Thanh Kiếm Tử và Dương Phá Quân, hai người bọn họ có thực lực cũng không yếu, lại thêm một Phương Lâm ở trạng thái bạo phát, gần như có thể quét ngang cảnh giới địa nguyên. Nhưng người áo đen kia cứng rắn áp chế ba người bọn họ, điều này nói rõ người áo đen kia cũng không phải là võ giả địa nguyên cửu trọng bình thường. Trong lòng Phương Lâm sốt ruột. Trong lúc ba người bọn họ và người áo đen kia dây dưa, Cổ Hàn Sơn này lại chạy được một đoạn. A sát thủ của ẩn sát đường. Đúng lúc này, Phong Thiên Thu này từ không trung bay qua, cúi đầu liếc mắt thoáng nhìn, lộ ra vài phần kinh ngạc.